Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Liêu Đình Nhạn xem nàng thổi như vậy ra sức, gật gật đầu, vậy này nhất dạng cùng vừa rồi cái loại này tinh vân xa đều phải, người hầu cười ngâm ngâm mà tiếp tục cho nàng giới thiệu tiếp theo loại. Ngài nhìn nhìn lại cái này, đây là dung kim lũ. Vừa mới nói một câu, ăn mặc thanh y tiểu thị giả từ bên ngoài vội vàng đi vào tới. Nhỏ giọng đối nàng nói hai câu cái gì? Ở đơn độc tiểu hoa đại sảnh giải thích người hầu đều là áo lam người hầu. Do thanh y người hầu phải đợi cấp cao một ít, nghe được kia thanh y người hầu nói sau, áo lam người hầu nhíu nhíu mi, đối Liêu Đình Nhạn cáo tội một tiếng, đến một bên đi nói chuyện. Liêu Đình Nhạn tuy rằng không phải cố ý đi nghe, nhưng nàng tu vi bãi ở kia, nghe được rành mạch, bên cạnh giống như có cái thân phận rất cao đại tiểu thư. Nhìn tới nhật nguyệt u đàm lụa hoa cẩm, phóng nói tất cả đều muốn, cho nên Liêu Đình Nhạn vừa rồi định ra kia thất, cũng muốn đưa đi cho nàng, nếu là tính tình không tốt, nói muốn đem nhìn chúng đồ vật nhường ra đi, khẳng định liền phải phát tác. Nhưng Liêu Đình Nhạn không sao cả, dù sao nàng cũng không phải một hai phải này nhật nguyệt u đàm lụa hoa cẩm không thể. Rốt cuộc hoa văn không đúng, nhìn tổng cảm giác là hàng giả. Qua một lát, áo lam người hầu căng ra đầu lại đây, rất là xin lỗi tiểu tâm mà cười làm lành, thật là ngượng ngùng, này nhật nguyệt u đàm lụa hoa cẩm đã bị dự định. Là ta sơ sót, không biết chuyện này, vì tỏ vẻ xin lỗi. Ngài hôm nay tại đây tùy tiện tuyển 20 thất tân bố. Coi như cho ngài nhận lỗi. Chẳng biết có được không? Việc này lại nói tiếp như thế nào làm đều chiếm không được hảo. Chủ yếu xem ai ra đại thế đại. Càng không thể đắc tội. Người hầu đem đoạt vải vóc việc này nói thành là chính mình sai. Cũng là vì tránh cho phát sinh tranh chấp. Đem sự tình nháo đại. Liêu Đình Nhạn phía sau thị nữ là Vĩnh Lệnh Xuân dạy dỗ ra tới. Đều là đại tính tình, ở Dạ Du cung bá đạo quán, tới rồi thần học phủ không có từ trước như vậy được sủng ái. Thường xuyên bị các nàng tiểu thư vắng vẻ, chính nôn nóng mà muốn tỏ lòng trung thành trọng đến tiểu thư yêu thích. Hiện giờ gặp gỡ sự, các nàng so Liêu Đình Nhạn còn muốn sinh khí, lập tức đứng ra gương cho binh sĩ. Cái gì sơ sẩy, ta xem là có người đoạt tiểu thư nhà chúng ta đồ vật. Các ngươi mắt chó xem người thấp, không dám đắc tội, mới tưởng như vậy tùy tiện tống cổ chúng ta đi. Đúng là, cái gọi là thứ tự đến trước và sau, nào có làm chúng ta đem đồ vật nhường ra đi đạo lý. Các ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai? Tiểu thư nhà chúng ta là Dạ Du cung đại tiểu thư. Mộc phủ mộ tu lão tổ ngoại tôn nữ. Liêu Đình Nhạn một chữ còn không có nhổ ra, đã bị mấy cái thị nữ Liên Châu pháo nói cấp ngăn chặn. Các nàng khen cầu vồng thí thời điểm thực có thể nói. Dỗi người thời điểm cũng thực có thể nói. Chỉ là có cái vấn đề, này ngữ khí này cách nói, thật sự rất giống 18 tuyến ác độc nữ xứng bên người cáo mượn oai hùm nha hoàn. Chờ nữ chủ tới vả mặt cái loại này. A, kẻ hèn một cái Dạ Du cung, phòng khách cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Chính là Dạ Du cung cung chủ cùng mộ tu lão tổ tự mình tới. Ở trước mặt ta cũng chỉ có thể khách khách khí khí, ngươi xem. Quả nhiên, vả mặt người tới, đứng ở kia muội tử toàn thân tản ra cao quý hơi thở. Quý hiếm thiên cấp linh khí trên người mang theo vài cái. Trên đầu thoa hoan trang sức không chỉ có độc đáo đặc thù. Còn có rất nhiều cái trận pháp cấm chế, trên người từ quần áo đến giày cùng phối sức, không một kiện vật phàm ni không chỉ là nàng, bên người nàng hầu hạ những cái đó cả trai lẫn gái. Một đám cũng là cao quý ưu nhã, còn có một đám tu vi cực cao hộ vệ, cùng Liêu Đình Nhạn giống nhau hóa thần kỳ tu sĩ có 4 cái. Liêu Đình Nhạn xem ấn đường nhảy dựng, này chúng tinh cùng nguyệt muội tử, nàng nhận thức a. Lúc trước nàng cùng Tư Mã Tiêu còn ở tại Bạch Lộc Nhai. Có một lần kia tổ tông cáo kỉnh, không thể hiểu được quan nàng cấm đoán. Cấm đoán địa điểm ở Bạch Nhạn Phi Các, chính là có thể ở không trung phi. bị Bạch Nhạn Đàn nâng lên một tòa tiểu gác mái. Đó là Nguyệt Cung cung chủ nữ Nhi Nguyệt Sơ hồi đồ vật. Lúc ấy Tư Mã Tiêu mang theo nàng, đem Bạch Nhạn Phi các chủ nhân Nguyệt Sơ hồi đạp đi ra ngoài. Bởi vì lúc ấy cái kia xui xẻo muội tử bị đá phi biểu tình quá nhan nghệ làm nàng ký ức khắc sâu. Liền nhớ kỹ, kia bất chính là giờ phút này đứng ở phía trước, vẻ mặt châm chọc khinh thường muội tử sao? Cái loại này ở canh thân tiên phủ nội phủ tiểu công chúa dạng nhân vật. Như thế nào sẽ chạy đến ngoại phủ tới? Đây là kiểu gì oan nghiệt? Việc này lại nói tiếp còn cùng Tư Mã Tiêu có quan hệ. Tư Mã Tiêu phía trước làm đã chết nội phủ như vậy bao lớn lão. Các gia bế quan lão tổ tông nhóm đều bị hắn giết chết lộng bị thương rất nhiều. Khiến cho không nhỏ rung chuyển. Trưởng môn cùng mặt khác người tuy rằng cực lực ổn định tin tức. Không có truyền ra đi. Nhưng bọn hắn đều biết Tư Mã Tiêu sẽ không tiện bãi cam hưu. Gần nhất canh thần tiên phủ nội phủ là nhân tâm hoảng sợ. Nguyệt Cung cung chủ ở trận chiến ấy cũng bị thương không nhẹ. Nguyệt Cung nội đã xảy ra không ít sự tình. Nàng sứt đầu mẻ chán. Lại lo lắng Tư Mã Tiêu trở về trả thù. Vì thế đem nữ nhi đóng gói đưa đến ngoại phủ chi nhánh. Làm nàng giải sầu, cũng làm nàng tránh họa. Nguyệt Sơ hồi từ lúc trước bị Từ Tàng đạo quân không chút nào thương hương tiếc ngọc một chân. Đá nát một trái tim thiếu nữ. Buồn bực không vui hồi lâu. Tính tình cũng càng thêm không hảo. Lúc này bị mẫu thân đưa đến nơi này. Nàng càng là tâm tình phiền muộn. Mới bên ngoài phủ Nguyệt gia chi nhánh chư vị tiểu thư cùng đi hạ tiến đến xem bộ đồ mới. Nàng không phải thực thích kia Nhật Nguyệt U đàm lụa hoa cầm. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn muốn cái gì không có. Nàng chính là gặp qua chân chính Nhật Nguyệt U đàm ni bất quá không thích. Không đại biểu nàng không cần. Nàng muốn, người khác liền không thể muốn. Liêu Đình Nhạn lúc này chính là thuần túy xui xẻo đụng phải nhân gia hỏa dược thùng. Mắt thấy sự tình vô pháp thiện, Liêu Đình Nhạn đứng lên, trước tiên lui một bước nói. Nếu ngươi muốn, vậy cho ngươi, nàng tự giác chính mình ngữ khí vẫn là thực hữu hảo. Nàng còn cười đâu, đối phương người đông thế mạnh, không khỏi có hại, nàng quyết định đi trước tuyệt vời. Nhưng mà Nguyệt Sơ hồi không cho nàng đi. Ta làm ngươi đi rồi sao? Nguyệt Sơ hồi nhận không ra nàng kia trương vĩnh lệnh xuân mặt. Nhưng không ngại ngại nàng cảm thấy Liêu Đình Nhạn chán ghét. Ngươi là Dạ Du Cung. Liêu Đình Nhạn bằng phẳng. Là Nguyệt Sơ hồi chỉ a một tiếng cười lạnh. Nàng chính mình đều không cần phải nói lời nói. Nàng bên cạnh những cái đó tiếp khách nhóm liền 360 độ bắt đầu ngôn ngữ nhục nhã. Khi Liêu Đình Nhạn phía sau kia mấy cái thị nữ sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Liêu Đình Nhạn đồ sộ bất động, mí mắt cũng chưa nâng. Nguyệt Sơ hồi chính là tưởng nhục nhã nàng, không nghĩ tới nàng cái gì phản ứng đều không có. Càng thêm tức giận, trùng hợp lúc này triền ở Liêu Đình Nhạn cổ chân thượng tiểu hắc xa tình. Bò ra tới nhìn mắt, Nguyệt Sơ hồi nhìn đến này tiểu hắc xà. Lập tức nhớ tới Từ Tàng đạo quân dưỡng cái kia đại hắc xà. Tâm tình càng thêm không tốt, đối với Liêu Đình Nhạn khẽ nâng cằm, phân phó nói, đêm này xà cho ta lưu lại, ngươi cút đi, về sau không cần lại làm ta thấy ngươi, bằng không ta muốn ngươi mạng nhỏ cũng chỉ là một câu sự. Liêu Đình Nhạn đem tiểu hắc xà bắt lại, nhét vào trong tay áo, vị này bằng hữu, ngươi biết không, muốn ngươi mạnh. Cũng chính là một câu sự, tác giả có lời muốn nói. Liêu Đình Nhạn, chính là nàng, khi dễ ta, cáo trạng, chương 41 núi non hạ ngàn trượng nơi, có linh khí cọ rửa nhiều năm hình thành lỗ trống. Này đó lỗ trống hình dạng khác nhau, giống như người linh mạch thượng thật nhỏ lạc màng. Đan sen linh khí quản mạch sẽ ở sơn trong bụng kết ra một chút linh trí. Này chỗ linh trì đó là một tòa linh trong núi quan trọng nhất trái tim môn sơ cao gầy thon dài màu. Đen thân ảnh ở linh trì biên cúi người. Hắn bấm tay bắn ra. Màu kim hồng chất lỏng rơi vào linh trì. Phẳng phất hỏa tinh rơi vào rượu trì. Ngọn lửa ở linh trì phô khai. Không tiếng động mà nhanh chóng an tĩnh bốc cháy lên. Thiêu đốt linh trì tán giật ra càng thêm nồng đậm linh khí. xuyên qua những cái đó lỗ trống hướng ra phía ngoài tràn ngập. Hắc ảnh lãnh bạch ngón tay khẽ nhúc nhích, huy khai những cái đó dựa vào mà đến linh khí, xoay người ra bên ngoài đi, linh trì nơi cũng không dễ dàng tìm kiếm, tưởng đi vào linh trì biên cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nếu không phải canh thân tiên phủ trung linh sơn cơ hồ đều cùng phụng sơn linh hỏa có một tia liên hệ, Tư Mã Tiêu cũng tìm không được nơi này. Ở hắn phía sau, hắn lưu lại một chút ngọn lửa, bắt đầu chậm rãi mượn từ tán giật linh khí, thiêu đốt đến các nơi. Canh thần tiên phủ nội phủ chín tòa linh sơn núi non. Ở cơ hồ sư thị nhất tộc mọi người, vài vị cung chủ cùng trưởng môn cung khuyết cũng ở chỗ này. Còn có tế đàn quảng trường, phụng sơn thần điện, sở hữu đều ở núi non trung tâm ni mà này đó núi non linh trì. Lúc này đều đã thiêu đốt ám hỏa, chỉ chờ một ngày kia, đông phong tới, Tư Mã Tiêu rời đi sơn bụng, bên ngoài chờ đợi một người mặc sư thị gia văn quần áo nam tử. Nam tử ánh mắt lỗ trống, thần sắc cung kính, Tư Mã Tiêu từ bên cạnh hắn đi qua, ở hắn giữa trán nhẹ điểm, hắn cũng không hề phản ứng, chỉ là sau một lúc lâu ánh mắt thanh minh chút, không hề khác thường chiều một cái khác phương hướng đi đến. Giống cái này nam tử giống nhau người, nội phủ đã có không ít, đều là chút thân phận không quá cao, tu vi cũng không cao gia tộc bên cạnh đệ tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân ở chủ chi nội không được coi trọng. Này đó đều là Tư Mã Tiêu lựa chọn mồi lừa. Tới rồi kia một ngày, hắn muốn nhìn đại náo nhiệt, còn cần này đó mồi lừa tới bậc lừa, quái vật khổng lồ cố nhiên nhìn qua không dễ chọc. Chính là nguyên nhân chính là vì thân hình khổng lồ, mới có rất nhiều không thể chú ý đến chỗ, thụ đại căn thâm, vô pháp dễ dàng rút khởi, nhưng nếu ở thụ tâm phóng một phen hỏa, lại sẽ như thế nào? Ước chừng là hỏa thuận gió thế khởi, thiêu hắn cái thanh thanh tĩnh tĩnh, hôm nay trên người không có dính lên huyết, cũng liền không có nhìn đến cái gì có thể mang về tiểu ngoạn ý. Tư Mã Tiêu đi đến viện môn khẩu. Mới phát hiện chính mình không tay, không biết nào một lần khởi dưỡng thành thói quen, trở về tổng muốn mang điểm cái gì, tính, nếu hôm nay không mang cái gì, khiến cho nàng hảo hảo ngủ, không đem nàng diêu tỉnh chính là, lo chính mình quyết định, hắn vào phòng, người không ở, dĩ vãng hắn mỗi lần trở về, trên cái giường lớn kia đều sẽ cố lấy một cái bao. Phòng trong có nhàn nhạt hương khí. Mép giường bãi trên bàn nhỏ mặt còn có tiểu mâm trang vụn vặt ăn vặt. Cùng bình lớn linh dịch, cái kia ngàn dặm kính sẽ treo ở mép giường, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Phòng trong ánh nến luôn là tắt, nhưng gian ngoài sẽ treo một cái ánh sáng không quá sáng ngời tiểu hoa đèn. Hoa hình bóng dáng sẽ rơi trên mặt đất cùng màn thượng. Nhưng hôm nay, phòng trong một mảnh an tĩnh. Kia cổ ấm hương tán không sai biệt lắm, có chút thưa thớt quạnh quẽ, tiểu hoa đèn cũng không lượng, nàng lại chạy ra ngoài chơi. Tư Mã Tiêu ở trong bóng tối ngồi một lát, tâm tình không tốt lắm, đứng lên chuẩn bị đi đem người nắm trở về ngủ. Hắn mới vừa đứng lên liền nghe được bên cửa sổ có một trận động tĩnh. Bên cửa sổ lưu tiến vào một cái tiểu hắc xà, tiểu hắc xà thấy hắn. Hưng phấn mà mãnh diêu hai hạ cái đuôi, mắng lưu xông tới cắn hắn góc áo. Tư Mã Tiêu cúi đầu nhìn chính mình dưỡng rất nhiều năm. Nhưng đầu óc hoàn toàn không trường quá xuẩn tọa kỵ, nó không biết tưởng biểu đạt cái gì. Thân thể rối rắm mà đều mau đánh thành bánh quay trèo. Buông miệng, tiểu hắc xà túng túng mà buông miệng, ủy khuất chít chít mà trên mặt đất đảo quanh. Bỗng nhiên, nó hướng trên mặt đất một chuyến. Nằm cứng còng, Tư Mã Tiêu nhìn nó trong chốc lát, thần sắc dần dần lạnh xuống dưới. Hỏi, Lưu Đình Nhãn, tiểu hắc xà nghe thấy cái này tên, vặn vẹo xoay vòng, lại thay đổi cái tư thế cứng đờ mà ngã xuống. Tư Mã Tiêu mặt quả thực lạnh đến sắp kết băng. Hắn một phen véo khởi trên mặt đất xoay quanh tiểu hắc xà đem nó quăng ra ngoài. Đi tìm nàng, tiểu hắc xà rơi xuống đất biến trở về đại hắc xà. Tư Mã Tiêu đạp lên nó trên người, bị nó trở nhanh như điện chớp du hướng thần học phủ ngoại tử Lưu Sơn Biệt Cung. Này một chỗ biệt cung hiện giờ là Nguyệt Sơ Hồi ở. Cả tòa biệt cung tựa vào núi mà kiến. Nguyệt Sơ Hồi liền ở tại đỉnh núi tối cao chỗ cung điện Vân Đài. Hơn 10 vị thị nữ cùng trên 100 vị hộ vệ thủ cái này tiểu công chúa. Nguyệt Sơ Hồi ở tại biệt cung tốt nhất cung điện, mà Liêu Đình Nhạn làm tù nhân, trụ đương nhiên là cấm đoán cung lao. Lúc ấy ở Vân Y Thêu Hộ, Liêu Đình Nhạn không chịu giao ra tiểu hắc xà, còn ở Nguyệt Sơ Hồi dưới mí mắt đem tiểu hắc xà phóng chạy. Nhưng cấp này tiểu công chúa khí, lúc ấy liền trực tiếp làm người đem nàng chào đã trở lại. Nàng còn tưởng rằng Liêu Đình Nhạn là cái kia cái gì Dạ Du Cung Vĩnh Lệnh Xuân loại này tiểu nhân. Vật, hoàn toàn không mang sợ, cho người ta thu thập một đốn sau liền đem người tùy tiện quan vào âm lãnh địa lao. Sau đó đem nàng quên ở sau đầu, khoảng cách kia chàng xung đột, đã qua đi một ngày nhiều. Liêu Đình Nhạn đều ngủ hai tràng, Tư Mã Tiêu tìm được người thời điểm, phát hiện Liêu Đình Nhạn cuộn tròn nằm ở trong góc, sắc mặt tái nhợt, thập phần đáng thương, hắn đi nhanh tiến lên nửa ngồi xổm Liêu Đình Nhạn bên người. Duỗi tay vỗ nàng mặt, địa lao thực lãnh, nàng gương mặt cũng thực lãnh, Tư Mã Tiêu ban đầu cho rằng nàng là té xỉu, sau lại mới phát hiện nàng là ngủ rồi. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép. Tỉnh tỉnh, Liêu Đình Nhạn ngủ mơ hồ, mở to mắt nhìn đến Tư Mã Tiêu một trương hung hung mặt lạnh. Nghe được hắn hỏi, ngươi tỉnh, ngủ thoải mái sao, nàng theo bản năng gật gật đầu, còn hành, mắt thấy gương mặt kia thượng biểu tình đều dữ tợn. Nàng tức khắc thanh tỉnh, lập tức sửa miệng, không thoải mái, quá khó tiếp thu rồi. Ngươi rốt cuộc tới cứu ta ioo, Tư Mã Tiêu, lên, Liêu Đình Nhạn thở dài. Không phải ta không nghĩ động, ta là không động đậy, Tư Mã Tiêu lúc này mới phát hiện tình huống của nàng xác thật không tốt lắm. Nàng bị nội thương, linh lực cũng bị áp chế. Liêu Đình Nhạn nhìn sắc mặt của hắn, thanh thanh giọng nói tiểu thụy nói, là cái dạng này, nếu là cấp bậc so với ta thấp, ta liền động thủ thử xem, nhưng là đối phương có 4 cái hóa thần kỳ tu sĩ. Ta đánh không lại. Liền không có động thủ, 4 cái cùng nàng không sai biệt lắm tu vi. Thần kinh bách chiến hóa thần kỳ. Thật động thủ, nàng không chỉ có không phần thắng, còn rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận, đành phải ăn trước chút thiệt thòi. Dù sao hắn khẳng định sẽ đi tìm tới, chờ đại lão tới lại nói. Tuy nói như vậy tưởng, nhưng khi đó bị đá vào trên bụng, đánh vào trên mặt, cũng là thật sự đau. Một người ở chỗ này nằm còn hào, lúc này gặp được Tư Mã Tiêu, nàng thả lỏng rất nhiều, lập tức cảm thấy khó chịu lên, Tư Mã Tiêu biểu tình đã thật lâu không có khó coi như vậy qua. Liêu Đình Nhạn nhiều liếc hắn một cái liền cảm giác càng túng một chút. Hắn hình như là về tới lúc ban đầu Tam Thánh Sơn thời điểm. Cái kia lập tức muốn sát vài người tế thiên sát nhân cuồng bộ dáng. Tư Mã Tiêu đem nàng bế lên tới, làm nàng dựa vào trên người mình, lúc này mới phát hiện nàng nghiêng kia nửa khuôn mặt thượng còn có một đạo thật dài hoa ngân. Ngưng huyết, như là dùng sắc bén đồ vật vẽ ra tới, hắn ánh mắt lại lãnh lại trầm, duỗi tay sờ soạng một chút kia không lại đổ máu miệng vết thương. Liêu Đình Nhạn, đau đau đau, Tư Mã Tiêu không lý nàng, nhéo mặt nàng động tác càng ngày càng nặng. Đem trên mặt nàng cái kia miệng vết thương lại cấp băng khai. Máu tươi giọt xương giống nhau từ miệng vết thương khe hở tràn ra tới. Liêu Đình Nhạn cho hắn niết nhắm thẳng sau trốn. Tổ tông, ngươi dừng tay, ta muốn đau đã chết. Tư Mã Tiêu nhéo nàng gáy đem nàng ấn hồi chính mình trong lòng ngực. Không được nàng trốn, thò người ra tiến lên dán trên má nàng miệng vết thương liếm một chút. Liếm rất bị bài trừ tới huyết châu, Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn cằm, nhìn đến hắn xương quai xanh, còn có lan lộn hầu kết, trên mặt nóng lên, cái này nhiệt, đến từ chính trước mặt này nam nhân môi lưỡi, cũng đến từ chính thân thể của mình phản ứng. Không phải, người này làm gì đâu, tu tiên thế giới không lưu hành nước miếng tiêu độc đi. Ta có thể đừng làm loại này biến thái động tác sao? Nàng nhịn không được theo bản năng che che chính mình bụng. Nơi đó khá vậy có một đạo thương đâu. muốn đều như vậy tới nàng nhưng chịu không nổi. Người trưởng thành rồi, không mang theo như vậy loạn liêu. Tư Mã Tiêu trên môi dính nàng huyết, biểu tình đáng sợ, lại ở nàng trên môi dán dán. Sau đó đem nàng ôm lên, Liêu Đình Nhạn treo ở hắn trên người, duỗi tay ôm hạ cổ hắn, cả người thả lỏng mà nằm liệt, vô ý thức oán giận nói, nơi này thật là muốn mệnh, liền cái giường đều không có, trên mặt đất lại lạnh, cái kia đại tiểu thư thủ hạ động thủ đặc biệt tàn nhẫn. Đánh đến ta linh lực đều dùng không ra, vốn dĩ ta trong không gian còn thả giường, ăn cũng lấy không ra. Ta còn không có tắm rửa, chờ đi trở về muốn trước tắm một cái. Tư Mã Tiêu im miệng, Liêu Đình Nhạn, ta nói thêm câu nữa lời nói, chúng ta đây là đi đâu? Nàng còn tưởng rằng cứu người này tổ tông muốn trước mang nàng trở về. Kết quả hắn trực tiếp liền hướng tới biệt cung tối cao Vân Đài cung đi. Hết chương.